Chương 3012, một viên quái thạch, xùy, thanh âm vang lên, Lý Thất Dạ hắc ám mới là thế giới này chúa tể, trong chớp mắt này, đem hắc khí miệng lớn gặm đến không còn một mảnh. Lý Thất Dạ hắc ám cường hoành đến không gì sánh kịp, để cho người ta rùng mình, bất luận tồn tại gì, bất kỳ cái gì vô địch, tại dưới hắc ám của hắn, đều lộ ra nhỏ bé, đều không đủ thành đạo, căn bản là không cách nào chống lại. Quảng Chi Thánh Sương chân đế có được 12 mệnh cung như vậy, tại dưới lực lượng hắc ám như vậy, cũng không khỏi rùng mình, cũng không khỏi run rẩy một chút, tự hồ, tại dưới hắc ám đáng sợ như vậy, mặc kệ ngươi là thế nào tồn tại cường đại, mặc kệ ngươi là đến cỡ nào kinh diễm thiên tài, mặc kệ ngươi là đến cỡ nào vô địch, lúc nào cũng có thể luân hãm. Đây là, Thánh Sương chân đế không khỏi hít một hơi lãnh khí, toàn thân lông tơ cũng không khỏi dựng thẳng lên, sống lưng tích phát lạnh, lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh, nàng cũng không có nghĩ đến, Lý Thất Dạ có được đáng sợ như thế, khủng bố như thế lực lượng hắc ám, nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật. Đại Hắc Ngưu liếc Thánh Sương chân đế một chút, chậm chậm nói ra, quang minh cũng được, hắc ám cũng được, trong lòng hắn, đó đều chỉ bất quá là nhất niệm mà thôi, nha đầu, so với hắn, cảnh giới kia là chênh lệch quá xa. Đại Hắc Ngưu lời như vậy, lập tức để Thánh Sương chân đế trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc. Nàng quang minh vô cấu, có thể xua tan hắc ám, tịnh hóa uế ô, nhưng, nàng như thế một viên quang minh đạo tâm, chính là nàng tích lũy tháng ngày tu luyện mà tới. Nhưng mà, đối với Lý Thất Dạ mà nói, bất luận là cương mãnh cực kỳ quang minh, hay là sợ ngập trời hắc ám, vậy chỉ bất quá là một ý niệm mà thôi. Giống như Đại Hắc Ngưu nói như vậy, giữa bọn hắn cảnh giới thật sự là chênh lệch quá xa. Ở thời điểm này, Thánh Sương chân đế mới chính thức ý thức được, Lý Thất Dạ thực lực, có cảnh giới, đó là nàng xa xa không cách nào với tới. Mặc dù nói, trước đó, nàng đều ý thức được Lý Thất Dạ xa còn mạnh mẽ hơn chính mình, mà lại cường đại hơn nhiều. Nhưng là, vào giờ phút này, nàng lại minh xác ý thức được, mình cùng Lý Thất Dạ ở giữa chênh lệch, có thể nói là một trời một vực cách biệt, trong đó hồng câu, chỉ sợ là cả một đời không cách nào vượt qua. Nghĩ tới chỗ này, Thánh Sương chân đế trong nội tâm cũng không khỏi chấn động theo. Chi, một tiếng vang lên, ngay tại Lý Thất Dạ hắc ám trong nháy mắt đem hắc khí miệng lớn gặm đến không còn một mảnh thời điểm, trên bầu trời còn dư lại hắc khí, đó cũng là bị dọa phát sợ, tại hét lên một tiếng đằng sau, trong nháy mắt bỏ trốn mất dạng, lập tức chạy về, tránh về trong sào huyệt của mình. Tại vừa rồi, hắc khí này là cường đại cỡ nào, là kinh khủng cỡ nào, Thánh Sương chân đế đều không thể chống lại, nhưng là, tại Lý Thất Dạ dưới lực lượng hắc ám kinh khủng kia, nó lại dọa cho bể mật gần chết, cụp đuôi trốn. Khi hắc khí bỏ trốn mất dạng, trốn về sào huyệt của mình đằng sau, Lý Thất Dạ cũng không có truy kích, chỉ là nở nụ cười mà thôi, hắn thu hồi lực lượng hắc ám. Khi Lý Thất Dạ thu hồi lực lượng hắc ám thời điểm, Thánh Sương chân đế lúc này mới thật dài thở ra một hơi, mặc dù nói Lý Thất Dạ lực lượng hắc ám không có trấn áp bất luận kẻ nào, cũng không có nhằm vào bất luận kẻ nào, nhưng là, khi hắn hắc khí khủng bố vô địch kia bộc phát thời điểm, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó rùng mình. Trong nội tâm đều mười phần kiềm chế, cảm giác mình muốn vĩnh viễn trầm luân trong hắc ám, lại không mặt trời, nơi đó có ngọn núi. Đều thở dài một hơi đằng sau, lúc này Liễu Yến Bạch không khỏi ngạc nhiên kêu một tiếng, hắc khí bỏ trốn mất dạng, tại vừa rồi hắc khí bao phủ hết thảy đều chậm rãi hiện ra nó vốn có hình dáng, chỉ gặp trước mắt đứng vững vàng một ngọn núi này cũng không phải là đặc biệt cao lớn, nó cũng không có nói sừng sững thẳng vào bầu trời. Nó chỉ là một tòa tương đối cao sơn phong mà thôi. Chính là như vậy một ngọn núi, đứng sừng sững ở chỗ đó, nó cho người ta một loại trấn áp vạn thế cảm giác. Phía trên ngọn núi này, lạc ấn phù văn to lớn này đến phù văn to lớn khác. Mỗi một cái phù văn mặc dù không có tản mát ra quang mang, nhưng lại cho người ta một loại ba động cảm giác, tự hồ giống như là sóng âm một dạng đang khuếch tán. Cho nên, từ xa nhìn lại thời điểm, phía trên ngọn núi này tất cả phù văn, chính là giống sóng âm trùng kích đến trên ngọn núi, sau đó lạc ấn thành phù văn. Theo phù văn ba động như vậy bức bắn, khiến người ta cảm thấy có một khúc tiên nhạc tại lượn lờ vang lên, chương nhạc như vậy tựa hồ đang trên ngọn núi này quanh quẩn một chỗ, quanh quẩn trăm ngàn vạn năm đằng sau, nó y nguyên còn tại. Chính là như vậy một tòa nhìn có chương nhạc quanh quẩn sơn phong, nó trấn áp vạn thế, trăm ngàn vạn năm đến nay, nó đều trấn áp tại nơi đó, mặc kệ là cường đại cỡ nào thần ma. Một khi bị trấn áp tại dưới ngọn núi này, cũng không còn cách nào đứng lên. Tự hồ, ở ngọn núi này trấn áp phía dưới, bị trấn áp ma vương, chỉ cần thoáng dãy dụa một chút, liền có khả năng nghe được tranh, tranh, tranh tiên nhạc vang lên, tiên nhạc thanh âm như tiên kiếm một dạng chém xuống, sẽ một lần lại một lần suy yếu ma vương đạo hạnh, đây là một tòa trấn áp đỉnh cao nha. Thấy rõ ràng ngọn núi này đằng sau, Đại Hắc Ngưu không khỏi nói ra, là vị nào đại thần thông giả đem chính mình vô thượng chương nhạc viết lên tại trên ngọn núi, trấn áp ma vật, vạn cổ đến nay, tinh thông nhạc khúc thủy tổ, cũng không nhiều đi. Thánh Sơn Chân Đế cũng không khỏi thì thào nói, đây nào chỉ là tinh thông nhạc khúc, đây đã là nhạc đạo vô địch. Thánh Sơn Chân Đế chậm chậm nói ra, cái này không chỉ là chương nhạc trấn áp đơn giản như vậy, chương nhạc như vậy bị viết lên tại trên ngọn núi, chỉ sợ mỗi một đoạn thời gian đều sẽ vang lên một lần tiên nhạc, đây là một loại ma diệt thủ đoạn, muốn đem trấn áp ma vật ma diệt, thẳng đến tan thành mây khói mới thôi, đích thật là rất kinh diễm thủ đoạn. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói ra, tại tam tiên giới, người có thế có được thủ đoạn như thế, lác đác không có mấy, có thế nhập thập đại thủy tổ hàng ngũ. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Thánh Sương Chân Đế trong nội tâm vì đó chấn động, vạn cổ đến nay, thập đại thủy tổ, đây là rất nhiều người đều biết đến tồn tại. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đã bước vào bên trong ngọn núi này, Đại Hắc Ngưu bọn hắn theo sát phía sau, bước vào sơn phong đằng sau. Bất kỳ người nào đều có thể cảm nhận được loại trấn áp lực lượng kia ba động, trấn áp lực lượng này nặng nề vô cùng, tự hồ mặc kệ ngươi cường đại cỡ nào tồn tại, một khi bị trấn áp vào dưới ngọn núi này, đều sẽ đè gãy xương sống lưng của ngươi, để cho ngươi không thở nổi. Thánh Sương Chân Đế đi phía trên ngọn núi này, cũng cảm giác có chút không thở nổi, mặc dù nói, ngọn núi này trấn áp lực lượng cũng không phải là nhằm vào bọn họ, nhưng là, tại bên trong ngọn núi này tràn ngập, lượng vòng lấy trấn áp lực lượng, để bọn hắn cảm thấy ngạt thở. Cái này có thể tưởng tượng ngọn núi này trấn áp lực lượng là kinh khủng cỡ nào, là cường đại cỡ nào, nếu là 12 cung chân đế bị trấn áp ở chỗ này, chỉ sợ là không bao lâu, đều sẽ bị ngọn núi này trấn áp lực lượng chỗ ma diệt, bị trấn áp ma đầu đâu. Vừa rồi hắc khí miệng lớn kia đâu. Lúc này, Lý Thất Dạ bọn hắn đã đi tới tòa trấn áp sơn phong này ở dưới chân núi, Đại Hắc Ngưu nhìn quanh một chút, không có phát hiện vừa rồi hắc khí miệng lớn kia, Thánh Sương Chân Đế bọn hắn cũng không khỏi nhìn quanh một chút, theo đạo lý tới nói, hẳn là rất dễ dàng tìm tới hắc khí miệng lớn bị trấn áp lấy kia mới đúng. Dù sao, bất luận từ hắc khí miệng lớn đến xem, hay là từ đạo giải thiên bia đá to lớn vô cùng kia đến xem, bị trấn áp trong này ma vật, hẳn là quái vật khổng lồ mới đúng, loại quái vật khổng lồ này, còn có thể không dễ dàng tìm tới sao? Hết lần này tới lần khác là... Thánh Sương Chân Đế bọn hắn nhìn quanh một vòng, đều không có phát hiện bị trấn áp trong này ma vật, càng không có vừa rồi hắc ám khí tức cổ hung mãnh đáng sợ kia, ở chỗ này. Liền Thánh Sương Chân Đế bọn hắn không thể tìm tới bị trấn áp ở ngọn núi này dưới ma vật thời điểm, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gỡ ra đống cỏ khô, trong đống cỏ khô lộ ra một viên cục đá. Thánh Sương Chân Đế bọn hắn vội xích lại gần, phát hiện cục đá này có hơn phân nửa bộ phận vùi sâu vào trong bùn đất, chỉ lộ ra một đoạn nhỏ. Bất luận là Đại Hắc Ngưu hay là Thánh Sương Chân Đế các nàng, nhìn thấy như thế một viên chỉ lộ ra như thế một đoạn nhỏ cục đá đến, cũng không khỏi ngơ ngác một chút, thật là nó sao? Thánh Sương Chân Đế đôi tú một mỹ lệ làm rung động lòng người kia cũng không khỏi mở đến thật to, cũng không dám tin tưởng. Cục đá này, chỉ có to bằng trứng ngỗng, mặc dù nói cục đá này toàn thân đen nhánh, hoặc nhìn như là hắc ngọc thạch một dạng, nhưng là, nó chỉ có một tí tẹo như thế, rất khó để cho người ta tưởng tượng. Như thế một viên cục đá chính là vừa rồi hắc khí khủng bố kia hóa thân. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ gõ mất rồi bốn phía bùn đất, lộ ra tình huống bên trong, chỉ gặp trong ngọn núi chui ra từng đầu đại đạo pháp tắc, từng đầu đại đạo pháp tắc này giống tuyên cổ thần liên một dạng, vững vàng khóa tại cục đá này trên thân. Những đại đạo pháp tắc này lúc này là căng thẳng vô cùng rất căng, nhìn ra được, cục đá này đã từng dãy dụa qua, lại không thể tránh thoát sơn phong trấn áp, thật sự chính là tiểu gia hỏa này. Nhìn xem như thế một viên cục đá bị từng đầu đại đạo pháp tắc khóa lại, Đại Hắc Ngưu không khỏi lầm bầm nói ra, không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này sẽ có cường đại như thế thần thông, ngươi mới là tiểu gia hỏa, cả nhà ngươi đều là tiểu gia hỏa. Ngay lúc này, vang lên một thanh âm này chính là từ cục đá này truyền tới, tảng đá biết nói chuyện, Liễu Yến Bạch vừa nghe đến thanh âm từ cục đá này truyền ra thanh âm, không khỏi ngạc nhiên vô cùng, vừa nghe đến cục đá này thanh âm. Thánh Sương Chân Đế cũng xác định cục đá này chính là vừa rồi hắc khí miệng lớn không thể nghi ngờ, nàng cũng không khỏi vì đó ngạc nhiên, bởi vì nó cùng trong tưởng tượng bị trấn áp ở dưới ngọn núi này ma vật chênh lệch quá xa. Thánh Xương Chân Đế còn tưởng rằng bị trấn áp ở dưới ngọn núi này, hoặc là nói trong tưởng tượng hắc khí miệng lớn nó chân thân, hẳn là ba đầu sáu tay to lớn ma vương mới đúng, không có nghĩ tới là, vừa rồi hắc khí miệng lớn khủng bố mà to lớn kia, nó chân thân cũng chỉ là một viên nho nhỏ cục đá, vẻn vẹn chỉ có to bằng trứng thiên nga mà thôi, cục đá này, thật đúng là có chút thần kỳ. Đại Hắc Ngưu suy nghĩ một trận, nhìn không thấu cục đá này đến tột cùng là làm bằng vật liệu gì. Đại Hắc Ngưu kiến thức có thể nói là uyên bác vô cùng, thấy qua thần kim bảo khoáng vô số, nhưng là, cục đá này chất liệu, vẫn là hắn bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy, hừ, bản tọa, chính là vô thượng thần thạch, chỗ nào là các ngươi bọn tiểu bối này có khả năng hiểu. Lúc này cục đá lạnh lùng nói, ngạo khí mười phần, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.